Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 6, huynh đệ mật mưu, Lý Nhị không có làm lúc làm khó dễ. Bất kể là bởi vì Đỗ Hà cứu sống Đỗ Như Hối với đất nước có công, vẫn không muốn ở Đỗ Như Hối bệnh nặng trong lúc cho ấm ức. Vô luận như thế nào, đều nói rõ chuyện này còn có hòa hoãn thời gian, chỉ cần có thời gian. Vậy thì đại biểu cơ hội, nghĩ rõ điểm này, Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có đại khái chủ ý. Chuyện này nói cho cùng chính là Đỗ Cấu chọc mấy cái đại thúc tâm lý không thoải mái. Như vậy chỉ cần Đỗ Cấu có thể nghĩ biện pháp đem mấy cái này đại thúc dỗ cao hứng, kia liền có thể dàn xếp ổn thỏa, dù sao nếu như người trong cuộc cũng không so đo rồi, ai còn sẽ thêm miệng cầm cái này mà nói chuyện. Tối tốt kết quả chính là Đỗ Cấu đem mấy vị này dụ được thật cao hứng, để cho bọn họ cao hứng thậm chí cảm giác mình bắt người tay ngắn rồi. Kia chuyện này rất có thể chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Ý nghĩ vừa mở ra, vô số chủ ý cũng nhô ra. Chỉ chốc lát, Đỗ Cấu thì có bước đầu dự định. Đại ca, thấy Đỗ Cấu ngẩn ra, Đỗ Hà không nhịn được đẩy Đỗ Cấu xuống. Ừ, thế nào? Đại ca, ngươi được mau cứu ta à? Sắc mặt của Đỗ Hà sầu khổ, bây giờ hắn căn bản không dám đi hậu viện phòng chính. Nhất là không dám thấy lão cha, một là sợ lão cha mắng hắn, và lại cũng là sợ cho thêm lão cha tức ra cái tốt xấu đến. Lần này đại ca hao hết tâm tư đem lão cha cứu sống, để cho hắn miễn trên lưng bất hiếu tiếng xấu. Nếu là một lần nữa, người đó cũng không cứu được hắn. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái, nghĩ tới, hắn còn nhớ hắn hướng Đỗ Hà bảo đảm qua, muốn sở hữu hắn bình an vô sự. Nhìn Đỗ Hà ủy khuất hề hề đáng thương dáng vẻ, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, coi như không có cái kia hứa hẹn, Đỗ Cấu cũng sẽ giúp Đỗ Hà, bởi vì hắn ở trên người Đỗ Hà thấy được chính mình kiếp trước em trai ruột bóng dáng. Giúp ngươi có thể, bất quá ngươi phải hướng ta bảo đảm, sau này ở nguyên tắc tính về vấn đề, ngươi phải nghe ta, không thành vấn đề. Bây giờ Đỗ Cấu ở trong lòng Đỗ Hà, đó chính là nhân sinh ngọn đèn chỉ đường. Coi như Đỗ Cấu không giúp hắn, hắn cũng sẽ nghe Đỗ Cấu. Một là nhân vì bội phục, nhị là bởi vì Đỗ Cấu là đại ca hắn. Hắn biết, vô luận như thế nào Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không hại hắn. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Hắn cố nhiên thương tiếc đệ đệ, nhưng là cũng phải kết thúc làm ca ca trách nhiệm. Lúc trước chuyện hắn bất kể, bây giờ nếu hắn tiếp lấy, vậy thì tuyệt đối không cho phép Đỗ Hà khi làm ra cái gì thương thiên hại quản lý. Thực ra vô luận là đối với chính mình hay là đối với người bên cạnh, Đỗ Cấu yêu cầu cũng rất đơn giản. Chơi đùa có thể, náo cũng được, gây họa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi để ý tới, nhưng là tuyệt đối không thể làm thương thiên hại quản lý. Nhân có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng. Ngươi chuyện này thực ra rất đơn giản, chính là chịu khổ một chút đầu thôi. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nói, như vậy, một hồi ngươi từ ta đây rời đi, phải đi từ đường quý. À, từ đường, Đỗ Hà có chút do dự. Thế nào, chuyển sang nơi khác không được sao? Nếu không ta đi phòng chính quý. Đần, Đỗ Cấu hận thiết bất thành cương, bây giờ ngươi chọc hỏa, cha vừa nhìn thấy ngươi sẽ sống tức. Không nói trước ngươi có hay không cho cha tức ra cái tốt xấu đến, liền nói ngươi lần này chuyện, cha trong chốc lát đều khó khăn hết giận. Bây giờ ngươi ở trước mắt hắn lắc lư, hắn không càng xem ngươi càng ngày tức. Bây giờ ngươi phải làm chính là cách xa hắn tầm mắt, làm hài tử ngoan, chờ hắn bớt giận, thân thể cũng khá, lại hỏi tới ngươi. Nếu như khi đó hắn biết ngươi một mực ở từ đường quý, thành thật hối cải, khi đó lại đại khí cũng đều tiêu mất. Hắn dù sao cũng là cha ta, tức giận cũng chỉ là nhất thời. Các loại hết giận, đâu còn sẽ trách ngươi. Con mắt của Đỗ Hà càng nghe càng phát sáng, cuối cùng vui lòng phục tùng gật đầu một cái, chỉ bất quá chợt liền vừa khổ đến nở mặt, phàn nàn nói, nhưng là ta sợ quỷ a, từ đường quá âm trầm rồi. Sợ quỷ? Đỗ Cấu đều bị tức cười, ngươi đường đường nam nhi bảy thước, lại còn biết sợ quỷ? Quỷ cái gì tốt sợ? Không ngoài liền một đạo linh thể thôi. Thực ra Đỗ Cấu căn bản không tin cõi đời này có quỷ. Nhưng là đối với sợ quỷ nhân mà nói, đó là từ trong xương tin chắc trên đời có quỷ. Cho nên cùng với nói cho Đỗ Cấu trên đời vô quỷ, còn không bằng nói cho hắn biết quỷ cũng không đáng sợ. Linh thể, nhưng là Trình Mập Mạp bọn họ luôn nói, quỷ rất đáng sợ, cũng rất lợi hại, cái gì âm hồn lấy mạng, thất khiếu chảy máu loại. Trình Mập Mạp, Đỗ Cấu đích nói thầm một câu, sau đó sửa sang lại phát biểu, đối Đỗ Hà giải thích, ngươi đừng nghe bọn họ mò mẫm linh tinh, tin vỉa hè mấy cái cố sự liền khắp nơi lắc lư người. Cái này còn có thể tin, ta cho ngươi biết cái gì là quỷ, tinh thần cách hình, các thuộc về kỳ chân. Cố vị chi quỷ, quỷ, thuộc về vậy, thuộc về kỳ chân trạch. Thông tục mà nói, người chết sau, một loại cũng là muốn hồn thuộc về địa phủ. Chỉ có một chút hàm oan mà ma quỷ, dựa vào trong lồng ngực một cái oán khí, mới có thể hóa thành ác quỷ. Nhưng là loại này ác quỷ, chỉ có thể ở kỳ thù mặt người trước hiện hình, cũng chỉ có thể đáp lời cừu nhân làm phép. Đối những người khác không có hiệu quả chút nào. Nói cách khác, ác quỷ sở dĩ lợi hại bằng chính là một hơi thở, mà khẩu khí này nguồn là kỳ thù nhân, cách mở miệng này tức, vậy cũng chỉ có thể biến thành phổ thông hồn phách, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là hồn thuộc về địa phủ. Đây cũng chính là tại sao cách ngôn nói bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đỗ Hà nghe trợn mắt hốc mồm, lâu như vậy rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người đối quỷ có cặn kẽ như vậy nhận thức. Lúc trước hắn sở dĩ sợ hãi là bởi vì bị người lắc lư lợi hại, hắn lại xưa nay không bái kiến quỷ, cũng không biết cái gì là quỷ, dĩ nhiên là sẽ không khỏi sợ hãi. Loại này sợ hãi bắt nguồn ở không biết. Nhân đối không biết sợ hãi chính là thiên tính. Thật, Đỗ Hà nửa tin nửa ngờ. Dù sao sợ quỷ ấn tượng đã ở hắn tâm lý thâm căn cố đế. Mặc dù Đỗ Cấu nói mơ hồ, nhưng hắn vẫn có nghi ngờ. Ngươi nói sao? Ta hỏi ngươi, là kia Trình Mập Mạp đi học nhiều, hay là ta đi học nhiều? Dĩ nhiên là đại ca ngươi. Đỗ Hà không chút do dự nói. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi là tin đại ca ngươi, còn là tin kia Trình Mập Mạp? Khẳng định tin đại ca. Cái này không liền kết liễu, ngươi còn có cái gì thật là sợ? Lui 10.000 bước nói, coi như thật có quỷ tìm ngươi, vậy ngươi cũng không cần sợ. Ngươi phải biết, từ đường là địa phương nào? Đây chính là chúng ta lão tổ tông chỗ nương thân. Ngươi là ta Đỗ ra đời sau, lão tổ tông dĩ nhiên là hướng ngươi. Có nhiều như vậy lão tổ tông che chở ngươi, ngươi còn có cái gì đáng sợ? Đúng vậy, Đỗ Hà vỗ đầu một cái. Nếu như bừng tỉnh, kia từ đường nhưng là Đỗ gia căn cơ, là Đỗ gia đại bản doanh. Ở trong từ đường, cái gì yêu ma quỷ quái có thể tổn thương hắn? Suy nghĩ ra những thứ này, Đỗ Hà tâm nhất thời thoải mái rồi. Suy nghĩ minh bạch, biết, Đỗ Hà tuét miệng không ngừng cười. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nhị đệ, ngươi nhớ, quỷ không có gì đáng sợ, bởi vì này trên đời có so với quỷ càng đáng sợ hơn đồ vật. À, là cái gì? Đỗ Cấu nhất thời câm như hến. Lòng người, Đỗ Cấu có chút thở dài nói, cõi đời này đáng sợ nhất chính là lòng người. Quỷ tuy không hình, còn thượng khả thấy, nhưng lòng người, nhưng là vô hình vô sắc, biến hóa ngàn vạn, lòng người khó dò, không sờ tới cũng không đoán ra. Cái gọi là tiến một bước thành ma, lùi một bước thành Phật, như vậy mà thôi à. Lòng người, Đỗ Hà là không phải rất hiểu, nhưng lại cảm giác được đại ca nói rất có đạo lý. Hắn đột nhiên cảm giác được, đại ca không chỉ dũng khí tráng, đi học không ít, biết đồ vật cũng rất nhiều. Hắn lúc trước nằm mơ đều hy vọng có một cái như vậy đại ca. Không nghĩ tới thật được như nguyện. Đúng rồi, Minh Thiên nhất sớm, ngươi còn đi làm hai chuyện. Chuyện gì? Đại ca ngươi nói, ngươi thường thường ở bên ngoài sông sáo, hẳn nhận biết không ít người. Ngươi tìm mấy cái đáng tin nhân, đến Quang Đức phường điều tra cẩn thận, tìm Tôn Tư Mạc đạo trưởng hành tung. Cha ta bệnh, còn phải dựa vào hắn tới chữa. Chuyện này đơn giản, ta biết một người, ở Kim Ngô Vệ bên trong người hầu. Chuyện này tìm hắn chuẩn không sai. Ánh mắt của Đỗ Cầu sáng lên, thầm nói chính hắn một tiện nghi đệ đệ cũng là không phải cái gì cũng sai a. Người này tìm rất không tồi. Kim Ngô Vệ phụ trách tuần phòng đường phố, tin tức linh thông nhất, cũng không thu hút sự chú ý của người khác, vừa có thể kịp thời nhận được tin tức. Được, vậy ngày mai ngươi phải đi tìm hắn, để cho hắn ngầm hỏi Tôn đạo trưởng, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần ngầm hỏi, không nên quấy rầy, Tôn đạo trưởng cũng không tốt mời. Đến thời điểm hai anh em ta đích thân ra tay. Ân, còn nữa, mời người làm việc, xuất thủ phóng khoáng nhiều chút, đừng có dùng thân phận đè người, biết không? Đỗ Hà gãi đầu một cái, nhưng là ta không có tiền a. Không có tiền? Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, nghĩ đến cũng đúng, nếu như Đỗ Hà có tiền, cũng không phải trộm trong nhà ngọc như ý rồi. Được rồi, chuyện này để ta làm, sáng mai trước, ta đem tiền cho ngươi. Đó không thành vấn đề. Ừ, còn có một cái, chuyện này làm xong sau, ngươi đi một chuyến nữa Phổ Khánh tự, cho cha ta yêu cầu một quả sống lâu ngọc phù. Đỗ Hà sáng tỏ gật đầu một cái, cùng nhau đáp ứng. Được rồi, ngươi trước đi từ đường đi. Nhớ, ngày mai làm việc, đi nhanh về nhanh, không nên trì hoãn. Sau khi trở lại, trực tiếp đi từ đường, chú ý khiêm tốn làm việc, không thể lại gây thêm rắc rối, hiểu không? Đỗ Hà lần nữa gật đầu. Sau đó, hai anh em lẫn nhau nói lời từ biệt. Đỗ Hà sau khi đi, Đỗ Cấu dùng rằng xuống giường, xoa xoa đầu, mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng là có chút chuyện vẫn là phải chuẩn bị sớm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.